Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 369, ta là NPC, 13. Khóc chuyện audio.com. Tùy Thanh Phong rất phiền chán cái cô gái khó hiểu này. Vừa gặp thì bảo mình lừa gạt tình cảm phụ nữ. Tùy Thanh Phong thậm chí cảm thấy cô gái này hẳn là vì yêu mà không có được mình trong thế giới hiện thực. Nên mới đối phó với mình trong game này như thế. Ngày hôm nay vốn là ngày khai tông lập phái. Loại hành vi khiêu khích này của đối phương, chẳng khác nào dẫm nát uy nghiêm của Tùy Long Bang xuống dưới chân. Càng là sự nhục nhã đối với một bang chủ như hắn. Hôm nay không dập cho cái tên quỳ lạy bổn cung này không ngóc lên nổi. Về sau người khác sẽ cảm thấy tùy tiện có thể dẫm cho Tùy Long Bang một phát. Ninh Thư muốn đem danh tiếng của Tùy Thanh Phong đi quét rác. Mà Tùy Thanh Phong lại cần Ninh Thư để lập uy. Giết gà dọa khỉ, Tùy Thanh Phong đã quyết định, lần này không chỉ giết chết năm cấp của đối phương, mà sẽ trực tiếp giết cô về thôn Tân Thủ luôn, không để cho cô có cơ hội xuất hiện trước mặt mình nữa. Tốt nhất là không sống nổi trong game nữa. Ánh mắt Tùy Thanh Phong lộ vẻ ngoan độc, ra tay công kích càng thêm tàn bạo. Ninh Thư cũng không cam chịu ở thế yếu, cứng rắn đối đầu cùng Tùy Thanh Phong, cứ cứng rắn đối đầu như thế. Mới cảm thấy thực lực của Tùy Thanh Phong cực kỳ mạnh. Ninh Thư phản công mạnh mẽ, không hề để ý đến việc bị rớt cấp chút nào. Chỉ cần có thể giết cấp của đối phương, hy sinh bao nhiêu cũng được. Những người chơi xung quanh nhìn hai dáng vẻ mạnh bạo này. Như thể có thâm thù đại hận vậy, nhìn thấy mặt nhau là lại nhiệt huyết sôi trào. Một đóa hoa cúc nở hướng nam. Lão đại xem ra không thể dễ dàng đánh bại quỳ lạy bổn cung được. Mặt đẹp còn có ngực nhíu chặt lông mày. Nữ nhân này thật là mạnh, hoàn toàn là lối đánh liều mạng, lại khiến tay chân lão đại như bị bó buộc. Lập uy thì phải dùng một chiêu giết chết trong vòng một giây mới có thể lập uy chứ. Gió thổi làm lạnh trứng trong quần, quái rất mạnh ngươi lên trước đi đều cảm thấy có vẻ không ổn. Thực lực của lão đại chắc chắn mạnh hơn quỳ lạy bổn cung. Nhưng một chiêu giết chết trong vòng một giây thì hơi không thực tế. Ôi chao, lão đại bị quỳ lạy bổn cung đánh cho rớt mất một cấp rồi. Một đóa hoa cúc nở hướng nam vỗ đùi nói. Nhưng quỳ lạy bổn cung đã bị lão đại giết mất ba cấp rồi. Ba cấp thì sao? Hiện tại người khác chỉ thấy bang chủ Tùy Long Bang bị người ta đánh cho rớt cấp. Thế là đủ, mà Ninh Thư đang chiến đấu với Tùy Thanh Phong cảm giác trên người rất đau. Tùy Thanh Phong thực sự rất mạnh, nhưng cô cũng không phải ngồi không. Đã nói rồi, hôm nay không đánh cho Tùy Thanh Phong rớt cấp, thì sẽ bỏ mà về. Chỉ mới một cấp làm sao đủ. Ninh Thư mang tất cả trang bị lên người mình. Tùy Thanh Phong ở đối diện đen cả mặt, mím môi căm ghét liếc nhìn Ninh Thư. Trường kiếm trong tay hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ. Thực lực cô rất tốt, nhưng cô cho rằng dựa vào những trang bị này là có thể bù đắp chênh lệch cấp bậc được sao? Vậy thì cô đã mơ tưởng rồi. Tùy Thanh Phong cũng đeo trang bị toàn thân. Mỗi trang bị trên người của hắn đều là thần khí cao cấp. Cả người mang thần khí hoa lệ, làm cho người chơi chung quanh thèm nhỏ dãi. Từng con mắt đều đố kỵ đến mức đỏ lên. Đây đều là tiền đó. Bao nhiêu mới có thể mua được đó? Có thể có một thần khí cũng đã không tệ rồi. Thế mà người ta lại có thần khí cả người. Ninh Thư nhìn nguyên một bộ võ trang của Tùy Thanh Phong. Không những không giận mà còn cười. Nói rằng, ngươi nghiêm túc như vậy chứng tỏ ngươi kiêng dè ta. Ngay cả trang bị cũng mặc lên người rồi. Giỏi lắm, Ninh Thư vừa nói thế. Ánh mắt của những người vây xem liền trở nên sâu xa. Lúc đầu cấp bậc của Tùy Thanh Phong đã cao hơn bổn cung. Bây giờ còn dùng thần khí, có cảm giác thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Lại cộng thêm Ninh Thư vốn là người chơi nữ. Hành động của Tùy Thanh Phong càng có vẻ muốn bắt nạt người khác. Tùy Thanh Phong đen mặt lại, mấy người đồng bọn của hắn, thành viên nòng cốt của Tùy Long Bang đều tỏ vẻ khó chịu. Ánh mắt nhìn Ninh Thư cũng khá bất thiện, cách làm không chừa đường lui này của đối phương hoàn toàn là của kẻ thù. Nam nhân lực lưỡng một đóa hoa cúc nở hướng nam này sờ sờ đầu mình. Ngoan độc nói, về sau nhìn thấy quỳ lại bổn cung một lần, ông đây sẽ giết cô ta một lần, khiến cô ta cả đời đều phải ở lì trong thôn Tân Thủ. Thật sự coi bọn họ như quả hồng mềm mà bóp sao? Muốn dẫm lên Tùy Long Bang của bọn hắn để nổi danh à, cũng phải xem có bị gai chân không đã. Quái rất mạnh, ngươi lên trước đi cau mày. Lão đại sao lại trêu chọc một người điên như vậy? Nữ nhân này nhìn kiểu gì cũng thấy có bệnh. Một đóa hoa cúc nở hướng nam bật cười một tiếng. Lão đại dáng dấp đẹp trai. Thể nào cũng kéo theo ong bướm. Lúc này, Meo Meo Lạc Đường lại gần. Hỏi một đóa hoa cúc nở hướng nam. Bang chủ sẽ thắng chứ? Một đóa hoa cúc nở hướng nam nhìn thấy cô gái đáng yêu như thế. Sờ đầu mình một cái. Nói rằng, đừng nên coi thường bang chủ nha. Đại thần nào có bị đánh bại dễ dàng như vậy chứ? Meo Meo Lạc Đường lập tức vui vẻ, khuôn mặt đỏ hồng như trái táo. Nhìn thôi cũng làm người ta thoải mái. Mắt một đóa hoa cúc nở hướng nam lộ ra tia sáng như sói. Thực sự là tiểu mỹ nhân cực phẩm mà. Băng băng, ta đã biết bang chủ sẽ không thua mà. Meo Meo Lạc Đường kéo Băng Thanh Hà Khiết hưng phấn mà nói. Băng Thanh Hà Khiết ừ một tiếng. Không nói gì, nhìn thấy cô gái ngây thơ đáng yêu như thế. Miệng một đóa hoa cúc nở hướng nam chảy cả nước dãi. Nhìn chằm chằm vào ngực của Meo Meo Lạc Đường. Meo Meo Lạc Đường, à, ngực Meo Meo của cô quả thực lạc đường rồi. Chả thấy đâu cả, Meo Meo Lạc Đường vội vàng dùng tay che ngực. Tức giận hô, ngươi tên háo sắc này. Meo Meo ý chỉ mèo. Một đóa hoa cúc nở hướng nam chỉ cười ha ha không ngừng mà không rõ ý gì. Hoa cúc được rồi đấy. Đừng nghịch nữa. Quái rất mạnh, ngươi lên trước đi. Liếc mắt nhìn Meo Meo Lạc Đường. Cau mày nói, lão đại ở trên kia đánh lộn, ngươi còn ở đây đùa giỡn con gái. Trên đài đấu võ Ninh Thư hơi không chịu nổi. Cô đã bị Tùy Thanh Phong giết mất 10 cấp bậc rồi. Dùng phương thức lấy mạng đổi mạng. Ninh Thư giết chết 5 cấp của Tùy Thanh Phong. Tùy Thanh Phong muốn cày lại điểm kinh nghiệm của 5 cấp bậc này lần nữa. Cũng khiến Tùy Thanh Phong phải bận rộn rồi. Tuy là cô cũng bị giết cho rớt 10 cấp. Hai bên đều đã đánh đến mức càng hăng máu. Tùy Thanh Phong ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Ninh Thư trực tiếp cứng rắn đối đầu với hắn. Cô căn bản cũng không sợ. Cùng lắm thì từ bỏ ID này. Đăng ký lại một cái. Tùy Thanh Phong cam lòng từ bỏ ID đại thần này của hắn sao? Hơn nữa cái ID này còn là bang chủ của một bang phái. Tùy Thanh Phong luyến tiếc, trong lòng Ninh Thư có tính toán, ra tay càng thêm bất chấp, cũng không thèm phòng ngự nữa. Tùy Thanh Phong bị công kích của Ninh Thư dọa sợ, đối phương bất chấp như vậy, chỉ tấn công hắn, dù cho cấp bậc của đối phương đang giảm xuống cực nhanh. Nhưng hắn cũng bị trúng đòn, cấp bậc của Ninh Thư đang giảm xuống cực nhanh, nhưng Tùy Thanh Phong trực tiếp bị Ninh Thư giết mất 10 cấp. 10 cấp, Tùy Thanh Phong tức chết đi được, đồng thời trong lòng cũng lo sợ, thái độ này của đối phương khiến hắn rất kinh hãi, thậm chí nghĩ trong lòng có phải hắn thật sự đã làm tổn thương tình cảm của một cô gái rồi không? Tùy Thanh Phong ra một đại chiêu. Trực tiếp xóa thẳng cấp bậc của Ninh Thư về không. Sau đó Ninh Thư bị ép về thôn Tân Thủ. Đổi một ID nữa lại tới. Tùy Thanh Phong ngươi chờ đấy cho bổn cung. Tin tức thế giới. Tùy Thanh Phong khiêu chiến thắng lợi. Tin tức thế giới. Tùy Thanh Phong khiêu chiến thắng lợi. Tin tức thế giới. Tùy Thanh Phong khiêu chiến thắng lợi. Tin tức này liên tiếp phát ra 3 lần. Thậm chí vang lên âm thanh tiếng pháo hoa. Có vẻ vô cùng vui mừng. Cách chương.